Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phần 108. Chương 108 tọa đàm sẽ chỉ dùng một ngày thời gian. Tạ Duẫn cho rằng sẽ là cái gì chuyên nghiệp giao lưu. Nhưng kỳ thật chưa bỏ nói chính mình kinh nghiệm bên ngoài thật sự không có gì nhưng nói, cho nên. Chuẩn xác tới nói. Lần này ra tới lớn nhất ý nghĩa vẫn là du lịch thả lỏng, Kim Trứng cùng Tiểu Đản là lần đầu tiên đến bờ biển thành thị tới chơi. Bọn họ cái nào cũng được lấy cả ngày ở bờ biển chơi hạt cát. Nhưng là cũng không như thế nào nguyện ý xuống nước, Tạ Duẫn hứng thú bừng bừng mà tưởng dạy bọn họ bơi lội. Lại bị bọn họ cự tuyệt, Kim Trứng nói. Ba ba, ta cảm thấy ta không cần học bơi lội, ta sẽ phi. Sẽ không bị chết đuối, Tiểu Đản không biết từ chỗ nào nghe được nói. Nãi thanh nãi khí mà nói phụ họa chính mình ca ca. Đánh chết già mồm, chết đuối biết bơi, học được bơi lội mới có thể bị chết đuối đát, Tạ Duẫn không thể nề hà. Đối chính mình hai hài tử nhấc tay đầu hàng, bọn nhỏ luôn là có vô số cách nói đem Tạ Duẫn thuyết. Phục cho nên Tạ Duẫn bọn họ ở một bên phơi nắng thời điểm. Kim Trứng liền cầm chính mình tiểu sạn sạn cung tiểu thông. Ngồi ở trên bờ cát chơi hạt cát ngọa táo. Bỗng nhiên có người thấy được Kim Trứng. Kia lâu đài là cái tiểu hài tử đáp. Ta vừa mới không thấy được đại nhân nhà hắn đi hỗ trợ a. Người này bỗng nhiên một giọng nói. Không ít người đều quay đầu qua đi xem mơ siêu đó là một tòa xa làm lâu đài. Cũng không biết Kim Trứng là từ đâu nhi xem ra. Có sông đào bảo vệ thành, có tường thành không chỉ có thật lớn hoa lệ lâu đài. Còn có lâu đài bên cạnh cao thấp không đồng nhất, đan sen có hứng thú nhà dân. Nếu không phải nơi này không có hoa nói, phỏng chừng Kim Trứng còn sẽ dùng hoa cỏ đem lâu đài trang điểm một chút, không ít người vây tới rồi. Kim Trứng bên người, nếu một cái đại nhân làm ra như vậy lâu đài còn sẽ không khiến cho nhiều người như vậy chú ý, chủ. Yếu là đứa nhỏ này, thoạt nhìn hẳn là còn không có 8 tuổi đi. 8 tuổi hài tử mặc dù có động thủ năng lực, cũng sẽ không có như vậy cường, còn có không ít người chụp ảnh, Kim Trứng cũng không sợ sinh. Hắn bị một đám đại nhân vây quanh cũng không có cảm thấy ngượng ngùng. Ngược lại như cũ chuyên chú chính mình sự tình, tiếp tục cấp lâu đài góp một viên gạch tiểu bằng hữu. Người bao lớn lạp, người bên cạnh xem Kim Trứng lớn lên đáng yêu. Thanh âm ôn nhu hỏi hắn, Kim Trứng một bên tiếp tục làm. Một bên trả lời, ta 6 tuổi lạp, đây là Tạ Duẫn ngay từ đầu liền cùng Kim Trứng nói tốt. Mặc kệ ai hỏi hắn tuổi tác đều không thể nói chân thật tuổi. Chỉ có thể nói ra công quá thật lợi hại, có người khen Kim Trứng, mọi người đối hài tử bao dung. Tâm luôn là càng cường một ít. Đặc biệt là đứa nhỏ này lớn lên lại bạch lại đáng yêu, đem cuối cùng một chút xa hơn nữa đi. Kim Trứng đối trò chơi này không có hứng thú. Hắn đứng lên, hai điều chân ngắn nhỏ thon dài trắng nõn. Hắn dẫn theo chính mình xa thùng chuẩn bị đi nhặt một ít vỏ sò hoặc là xinh đẹp hòn đá nhỏ. Phải đi thời điểm còn cùng bên cạnh thúc thúc A-di các gia gia nãi nãi chào hỏi. Ta đi nhặt vỏ sò lạp, thúc thúc A-di. Các gia gia nãi nãi tài kiến, đứa nhỏ này bị giáo thật tốt, thực sự có lễ phép, vì sao đều là. Nam hài, nhà ta cái kia liền miêu ngại cầu ghét, mỗi ngày cho ta tìm sự tình là mơ siêu, cái này muốn phân người lạp. Nếu không phải trời sinh liền tương đối an tĩnh nói, cũng không cần đem tiểu hài tử giáo dục quá nghiêm túc, ta cảm thấy vừa mới tiểu hài tử đã bị giáo. Gãi đúng chỗ ngứa. Hắn đều không cùng người xa lạ nói quá nói nhiều, cũng sẽ không đi ít người địa phương, cái này chính là giáo dục vấn đề đi. Tạ Duẫn ở một bên nghe được rất là xấu hổ, bởi vì giáo dục Kim Trứng chuyện này, giống như chính mình không sao đã là mơ siêu cầm trứng ở vỏ trứng thời điểm liền rất ngoan ngoãn. Chẳng sợ phá xác cũng trước nay không cùng chính mình đi tìm phiền toái, ở chỗ này du lịch hơn một tuần. Trở về thời điểm tạ phụ tạ mẫu đều có chút luyến tiếc. Bởi vì lần này du lịch không cần nơi nơi chạy, cùng đi chỗ khác giống nhau đi bất đồng cảnh điểm, cùng với nói bọn họ là tới du lịch, không bằng nói là tới hưởng thụ sinh hoạt. Tạ Mẫu một bên đóng gói đồ vật, một bên hỏi Tạ Duẫn, về sau lại đến chứ? Tạ Duẫn cười cười nói, mẹ cảm thấy hảo chơi liền tới bái. Tạ Mẫu nghĩ nghĩ, lần tới tới liền không được loại rượu này cửa hàng. Nếu là trụ bình thường khách sạn đi, Tạ Duẫn không phản bác. Chủ yếu là phản bác cũng vô dụng. Đối Tạ Mẫu bọn họ tới nói, tỉnh tiền vui sướng không phải có thể tỉnh hạ bao nhiêu tiền, mà là tỉnh tiền chuyện này bản thân. Kết hôn nói liền không tỉnh quá nhiều khách khứa. Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn ở xe lửa thượng thương lượng chuyện này, Tạ Duẫn còn hỏi, người muốn tỉnh này đó bằng hữu. Đế Tuấn nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình cùng thiên đình thần tiên đều là sơ giao, thật sự không tính là bằng hữu. Thần tiên thất tình lục dục đều thực đạm bạc, bọn họ cơ hồ không có gì cảm tình, càng đừng nói hữu nghị. Liền khách sạn những người này đi, Đế Tuấn nói, liền này đó người quen, tương đối hảo thân cận, cũng không cần làm mặt ngoài công phu. Tạ Duẫn, kia cũng có thể, làm cho bọn họ tự mang người nhà, còn có bằng hữu của ta. Tạ Duẫn đôi mắt sáng long lanh. Ta ba mẹ chờ thu tiền biếu đợi không biết đã bao nhiêu năm mơ siêu, đây là Tạ phụ Tạ mẫu chấp niệm. Bởi vì ngần ấy năm chính mình tùy phần tử đưa ra không ít tiền, liền chờ Tạ Duẫn kết hôn mời khách đem tiền biếu thu hồi tới. Tạ mẫu phía trước còn tính quá một lần, phát hiện chính mình một năm chỉ là tùy phần tử liền phải hoa 2 vạn tả hữu, đến lúc đó đến làm gà rừng nhóm cùng nhau tới hỗ trợ. Tạ Duẫn nghĩ đến này cùng Đế Tuấn nói, liền ở khách sạn làm hôn lễ nói, có thể hay không quá phiền toái, còn có như vậy nhiều khách nhân đâu. Đế Tuấn yên lặng Tạ Duẫn đầu tóc, ngươi nói ở nơi nào liền ở nơi nào, ở đâu đều không phiền toái. Đế Tuấn lời ngon tiếng ngọt lâu không ra sơn, vừa ra sơn khiến cho Tạ Duẫn khóe miệng mỉm cười, đúng vậy, hắn bạn trai chính là Đế Tuấn. Tạ Duẫn đem phiền não ném sau đầu, cùng Đế Tuấn tinh tế thảo luận khởi tiệc cưới chi tiết, tỉ như dùng cái gì rượu, khăn trải bàn, muốn cái gì nhan sắc, muốn hay không tỉnh chuyên nghiệp kế hoạch đoàn đội, bọn họ thậm chí liền thái sắc đều thương lượng. Hào, chủ bếp khẳng định là Dịch Nha, đến lúc đó Đế Tuấn sẽ cho Dịch Nha bao một cái đại hồng bao. Chỉ là bao lì xì bên trong không phải tiền, mà là pháp bảo, ít nhất là Dịch Nha thèm nhỏ dãi lại không chiếm được pháp bảo, huân hương phải dùng cái gì hương vị. Cũng nghĩ kỹ rồi, kim chứng có thể đương hoa đồng. Bởi vì là 2 cái bất đồng hôn lễ hình thức, cho nên kim chứng cũng có 1 cái biểu hiện cơ hội, còn có cái gì phải chú ý. Tạ Duẫn hỏi, Tạ Mẫu ở bên cạnh nói, các ngươi ở khách sạn kết một lần cũng đúng. Đến lúc đó còn phải về quê kết một lần, ta hào thu tiền biếu đâu. Tạ Duẫn, ngoặc kép, mẹ, ai kết hôn kết 2 lần a? Tạ Mẫu khinh bỉ chính mình nhi tử, hiện tại đều như vậy, người trẻ tuổi ở thành phố lớn có mấy cái bằng hữu đồng sự sao? Vẫn là phải về quê quán đi, quê quán thân thích bằng hữu nhiều, mới có thể đem năm rồi tùy đi ra ngoài phần tử thu hồi tới. Ngươi đừng lo lắng, đến lúc đó thu hồi tới tiền biếu vẫn là các ngươi vợ chồng son. Ta cùng ngươi ba một phân tiền cũng không cần, dù sao cần thiết muốn thu. Tạ Mẫu chém đinh chặt sắt, không dung cự tuyệt mà nói. Ta định đoạt, dù sao không thể có hại. Tạ Duẫn nhấc tay đầu hàng, Tạ Mẫu còn có chút tiếc nuối. Đáng tiếc Nhiêu Tuấn không thể lại thỉnh một lần, bằng không liền còn có thể lại thu một lần tiền biếu. Ai, tại đây một phương diện Tạ phụ cùng Tạ mẫu vẫn duy trì thống nhất bước đi. Bọn họ biểu tình thậm chí đều giống nhau, đều là một bộ tiếc nuối bóp cổ tay bộ dáng. Hiện tại lại không thiếu tiền, Tạ Duẫn nhỏ giọng nói, Tạ mẫu duỗi tay vỗ vỗ Tạ Duẫn đầu, giống như Tạ Duẫn vẫn là cái hài tử, nàng đang ở giáo huấn chính mình nhi tử, người biết cái gì, đây là tiền vấn đề sao? Đây là muốn đem mấy năm nay đưa ra đi thu hồi tới. Vì thế Tạ Duẫn liền không nói. Dù sao hắn nói cũng không có gì dùng, xem ra trừ bỏ ở khách sạn làm hôn lễ bên ngoài, còn phải về quê quán khai một lần bàn tiệc, cũng không biết ba mẹ muốn như thế nào cùng thân thích. Bằng hữu giải thích chính mình con dâu giới tính vì nam siêu nhưng là cũng có khả năng thân thích. Bằng hữu đã thông qua tin tức đã biết, dù sao đó là tạ phụ tạ mẫu hẳn là phiền não sự tình tạ phụ tạ. Mẫu lần này là đi theo tạ Duẫn bọn họ cùng nhau hồi khách sạn. Bởi vì tạ Duẫn bọn họ quyết định ở cuối tháng thời điểm đem hôn lễ là mơ siêu vừa đến khách sạn. Đế Tuấn bồi tạ Duẫn bọn họ nói một lát lời nói. Liền tỏ vẻ chính mình muốn về trước thiên đình. Hắn đến ở hôn lễ phía trước đem pháp y luyện ra tới, không ngừng là một bộ mà thôi. Là bốn bộ, trong đó một bộ là Tây Trang, một khác bộ là cổ phục. Nói là cổ phục kỳ thật cũng không có cụ thể triều đại khảo cứu. Rốt cuộc yêu tộc cũng không thèm để ý cái này, như thế nào đẹp như thế nào lộng, cho nên cùng với nói là cổ phục, không bằng nói là yêu tộc phim âm bản nhân tộc trang phục. Sau đó tăng thêm cải tiến, Đế Tuấn cấp Tạ Duẫn xem qua hình thức. Tạ Duẫn cảm thấy khá xinh đẹp so với nhân tộc trang phục tới nói. Yêu tộc trang phục càng hoa mỹ, bọn họ hoặc là không mặc, hoặc là liền phải đem chính mình trang điểm thành một cái yêu nghiệt. Đế Tuấn nói thời điểm còn cần thận miêu tả một chút, là màu đen, nhưng là dưới ánh mặt trời có hoa quang, Tạ Duẫn. Hoa quang, Đế Tuấn gật đầu. Kim sắc quang mang, Tạ Duẫn thiếu chút nữa thổi huýt sáo. Hắn chỉ là nghe Đế Tuấn nói như vậy, liền cảm thấy nhất định sẽ thực mỹ, theo ánh mặt trời chiết xạ ra kim sắc quang mang, nhất định rất đẹp. Tạ Duẫn hôn Đế Tuấn một ngụ mơ siêu, sau đó Đế Tuấn liền về thiên đình. Về thiên đình phía trước hắn đem Thái Nhất cũng kéo tráng đinh, thật vất vả chờ đến kim chứng cùng. Tiểu đàn trở về Thái Nhất liền như vậy vẻ mặt tuyệt vọng bị chính mình đại ca lôi đi, một ngày nào. Đó hắn tìm được rồi một nửa kia, sau đó liền ném ra chính mình đại ca. Kim chứng cũng có chút luyến tiếc Thái Nhất, thúc thúc cũng muốn cùng nhau đi sao. Tiểu đàn càng trắng ra một ít, thúc thúc bồi chúng ta chơi, đi công viên trò chơi. Thái Nhất đi tới cửa, thoạt nhìn suy sút cực kỳ. Hắn hướng kim chứng cùng tiểu đàn nói, thúc thúc cũng tưởng cùng các ngươi, nhưng các ngươi cha thật quá đáng, nô dịch thúc thúc, kim chứng nháy mắt đứng thành hàng, thúc thúc, cha thực tốt, tiểu đàn cũng thông minh đứng thành hàng. Là đát, Thái Nhất khổ sở bị Đế Tuấn nắm đi rồi, trong lòng cảm thấy hài tử quả nhiên vẫn là chính mình hảo, chờ hắn có hài tử. Hắn hài tử khẳng định cũng là không phân xanh đỏ đen trắng đứng ở hắn bên kia. Tạ Duẫn mang theo bọn nhỏ hướng Đế Tuấn cùng Thái Nhất phất tay. Sau đó nhìn đến bọn họ biến thành một mặt kim quang xông lên thiên đi. Biến mất vô tung vô ảnh, kim chứng cảm thán nói. Ta khẳng định cũng có thể như vậy, tiểu đàn. Ca ca không được, kim chứng chừng lớn đôi mắt, làm bộ hù dọa tiểu đàn. Ngươi vì cái gì nói ta không được? Tiểu đàn nghiêm túc mà nói, bởi vì ngươi còn không có đương cha mới có thể phi. Kim chứng tựa hồ bị thuyết phục. Nhưng là thực mau lại nói, thúc thúc cũng không có đương cha, tiểu đàn bị vòng hôn mê. Trong lúc nhất thời không nói gì, tạ phụ cùng tạ mẫu này vẫn là lần đầu tiên tới khách sạn. Nơi này hết thảy đối bọn họ tới nói đều mới lạ cực kỳ. Đặc biệt là tạ phụ. Hắn nhanh chóng cùng Hồ Trung Thiên trở thành bằng hữu, cùng nhau liêu xào trà kỹ xào, nhưng mà hắn cũng không hiểu trà, uống đều là hơn 20 đồng tiền một cân diều hâu trà, nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn nhiệt. Tình tạ mẫu còn lại là nhanh chóng cùng Tiền Đa trở thành bằng hữu. Tiền Đa thực có thể nói, hắn từ tới khách sạn về sau, xã giao năng lực cọ cọ mà hướng lên trên trướng, nói ngọt muốn mệnh. Tạ mẫu cùng hắn ở chung mới một ngày, liền bắt đầu nghiêm túc suy xét nhận Tiền Đa đương con nuôi. Tiền Đa thật cao hứng. Có thể cùng lão bản có được cùng cái mẹ, kia hắn trở thành thần tiên tỷ lệ cũng liền biến cao rất nhiều. Hôm nay Tiền Đa như cũ tràn ngập tiến tới tâm mơ siêu, lão bản, về sau ngươi chính là ta làm ca ca. Tiền Đa kích động giữ chặt Tạ Duẫn tay, lúc này Tiền Đa kỳ thật tưởng không có nhiều như vậy. Hắn là cái cô nhi, từ có ý thức bắt đầu liền chưa thấy qua phụ mẫu của chính mình. Hắn không biết cha mẹ hắn là vì vứt bỏ hắn, có khả năng là vì bảo hộ hắn. nhưng càng có thể là bởi vì cảm thấy hắn vướng bận tiền đa cảm thấy người sau khả năng tính lớn. Hơn nữa, bởi vì nếu là người trước nói, cha mẹ hắn khẳng định sẽ nghĩ cách chiếu cố hắn, nhưng mà ngần ấy năm. Hắn sống cũng liền so ven đường chó hoang tốt một chút, nhưng là ở tạ mẫu trên người. Hắn cảm nhận được chưa bao giờ có được quá tình thương của mẹ. Đó là một loại săn sóc lại cuồn cuộn, giống hải giống nhau ái, tuy rằng không bằng tạ mẫu cấp tạ duẫn 1/10. Nhưng đã cũng đủ tiền đa cảm động đến khóc lóc thảm thiết, tiền đa là yêu quái. Hắn có thể nhận thấy được tạ mẫu là diễn trò vẫn là thiệt tình, này phân thiệt tình di đủ chân quý. Tiền đa trong nháy mắt này là thật sự muốn đem tạ duẫn đương ca ca, tạ duẫn. Ngoặc kép, đem làm tự xóa, hắn đi ra ngoài giới thiệu tình nguyện giới thiệu tiền đa là chính mình đệ đệ. Cũng không nghĩ giới thiệu là làm đệ đệ, đặc biệt là hắn hiện tại là cái gay, gay làm đệ đệ. Ngẫm lại liền biết khẳng định có người sẽ hỏi hắn đây là cái tên vẫn là cái động từ tiền đa càng. Hưng phấn, nhìn xem, lão bản đối hắn thật tốt à. Liền làm tự đều từ bỏ. Đệ đệ chính là càng thân cận tồn tại, vì thế tiền đa có chút thẹn thùng hỏi. Ca, ngươi có phải hay không vẫn luôn đều thực thích ta à. Chưa từng bị người thích quá tiền đa từ tới khách sạn về sau thu hoạch chính mình ái nhân, hiện tại. Lại muốn thu hoạch thân nhân, tuy rằng là kết nghĩa, nhưng tiền đa cảm thấy chính mình đã không thể yêu cầu càng nhiều, ông trời là chiếu cố hắn, tuy rằng làm hắn thơ ấu cùng thanh thiếu niên thời kỳ quá khái khái mong mong. Nhưng là nó cho hắn một cái gần như hoàn mỹ thành niên thời kỳ, tạ duẫn nhìn tiền đa kia chợt lóe. Chợt lóe, tựa như tràn ngập ngôi sao nhỏ đôi mắt, cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói. Ngươi thực hào. Thông minh, nói ngọt, cần mẫn, tiền đa kích động kêu to. Ta chính là như vậy chọc người thích. Tạ duẫn cảm thấy đại khái là chính mình cùng tiền đa ở chung thời gian quá dài. Tiền đa ở tự luyến phương diện này không chỉ có một đường hướng hắn tới gần. Hơn nữa đã có siêu việt hắn xu thế, Lâm Siêu biết được tiền đa thành tạ duẫn đệ đệ thời điểm. Cả người đều là mộng bức, hắn ở trong một đêm bỗng nhiên có nhạc phụ nhạc mẫu. Nói cha mẹ chồng cũng đúng, lại bỗng nhiên chi gian có một cái đại cữu tử, chẳng lẽ tiền đa kỳ thật là tạ phụ tạ mẫu tư sinh tử. Bất quá Lâm Siêu không xin hỏi, vẫn là hắn sau lại chính mình suy nghĩ một chút. Cảm thấy hai tên nhân tộc vô luận như thế nào đều sinh không ra chồn mới đem cái này vớ vẩn ý tưởng. Từ trong đầu đuổi đi ra ngoài, tạ duẫn chọn một cái thời gian báo cho khách sạn người quen chính. Mình cùng Đế Tuấn chuẩn bị ở cuối tháng kết hôn, chỉ là làm một cái nho nhỏ hôn lễ, sẽ không thỉnh quá nhiều người, chỉ là bên người người quen cùng bằng hữu, bọn họ tốt nhất muốn tùy tiền biếu, bằng không chính mình mẫu hậu khả năng sẽ không vui kết hôn. Mọi người chăm miệng một lời, tạ duẫn xoa xoa lỗ tai. Rất kỳ quái, nhưng là ta cùng Đế Tuấn ở bên nhau lâu như vậy. Cũng không gặp các ngươi nói qua kỳ quái a, Hồ Nhị nói. Không phải, vì cái gì muốn kết hôn? Một cái nghi thức mà thôi, Hồ Đại cũng nói. Cảm giác rất kỳ quái, vẻ mặt của hắn càng kỳ quái, chỉ có Hồ Nữ nói. Các ngươi biết cái gì? Nam nhân, a, thằng Nam Mơ Siêu, ở ngồi thẳng nam đều bị châm chọc. Liền Hồ Đại cái này cong cũng bị châm chọc, mọi người đều cảm thấy tạ duẫn cùng Đế Tuấn thời gian. Quả thực là vô ngăn tẫn, bọn họ hôm nay ở bên nhau, ngày mai ở bên nhau, về sau hàng ngàn hàng vạn năm đều phải ở bên nhau. Cùng này dài lâu đến nhìn không tới cuối thời gian so sánh với. Kết hôn nghi thức như là một cái vui đùa, tạ duẫn nói. Dù sao chúng ta muốn kết hôn, đến lúc đó các ngươi nếu là không mang theo lễ vật, không theo tiền biếu. Ta liền không cho các ngươi tiến vào tham gia, mọi người. Ngoặc kép, trước kia quang biết lão bản tự luyến. Nguyên lai lão bản vẫn là cái tham tiền a, vì thế khách sạn công nhân nhóm bắt đầu thảo luận tạ duẫn. Cùng Đế Tuấn hôn lễ có thể hay không có cái gì không giống người thường địa phương, có thể hay. Không đem Hạo Thiên Đại Đế cũng mời đi theo a. Không quá sẽ đi, vị kia cùng Hạo Thiên Đại Đế quan hệ giống như giống nhau. mấy ngàn năm cũng thấy không được một mặt vị kia giống như là không có gì bằng hữu, không bằng hữu làm sao vậy? Ngồi vào vị kia vị trí thượng, có bằng hữu mới kêu kỳ quái, đúng vậy. Bằng hữu tốt xấu muốn thành lập tại thân phận bình đẳng cơ sở thượng. Kém quá lớn làm không được bằng hữu chính là nhất kích động không gì hơn gà rừng nhóm. Bọn họ vẫn luôn chịu thương chịu khó cần cù chăm chỉ công tác. E sợ cho ngày nào đó đã bị đuổi ra khách sạn. Mỗi lần một vòng ban, vô pháp đến khách sạn đi làm gà rừng nhóm liền rất sợ hãi. Hiện tại không giống nhau, Tạ Duẫn đem khách sạn ngày đó sở hữu vận tác đều giao cho bọn họ, nói cách khác. Trước đài là gà rừng nhóm ở quản, Thanh Khiết là gà rừng nhóm ở làm, chiếu cố khách nhân cũng là gà rừng nhóm tiếp đón, cùng ngày nhà ăn sẽ ngừng kinh doanh một ngày. Cho nên toàn bộ khách sạn còn ở đi làm cũng chỉ có gà rừng, nhưng mà gà rừng nhóm kích động hỏng rồi. Này đại biểu cho Tạ Duẫn thừa nhận bọn họ năng lực. Hơn nữa tín nhiệm bọn họ, ngay cả tộc trưởng đều lão lệ tung hoành. Chúng ta không thể cô phụ Tạ lão bản đối chúng ta tín nhiệm. Chúng ta nhất định phải làm tốt. Đại gia đánh lên tinh thần tới, trước kia tộc trưởng vẫn luôn cho rằng không thể dùng bề ngoài đi. Lấy lòng nhân tộc, nhưng là tới rồi yêu cầu biểu hiện thời điểm, hắn thực mau đem chính mình điểm này kiên trì cùng nguyên tắc phước chư sau đầu. Làm tộc nhân của mình nhóm dùng hoàn mỹ nhất bề ngoài cùng tươi cười đi tiếp đãi các khách. Nhân, ngay cả chính hắn, một cái vẻ mặt nếp gấp lão nhân ra, đều dùng pháp thuật đem chính mình biến trở về tuổi trẻ thời điểm mơ siêu Tạ Duẫn nhìn đến thời điểm. Thiếu chút nữa dọa choáng váng, trước mắt cái này một đầu màu đen tóc ngắn. Có được mê người tươi cười, thoạt nhìn rộng rãi tự tin thanh niên, thật là phía trước cái kia câu lũ bối. Ông cụ non gà rừng yêu tộc trường sao? Quả nhiên là gà không thể tướng mạo, Tạ Duẫn nhìn Hoàng Nguyên. Sợ hãi khi nào Hoàng Nguyên cũng tới nhất chiêu phản lão hoàn đồng. Hắn khẳng định phải bị hung hăng dọa nhảy dựng. Hoàng Nguyên nghe nói Tạ Duẫn muốn cùng Đế Tuấn kết hôn tin tức thời điểm cả người biểu tình phi thường mê thần tiên. Cũng có thể kết hôn. Hoàng Nguyên cấp Tạ Duẫn phổ cập khoa học, người ban đầu là không có hôn nhân, thay đổi vật giống nhau, sinh sôi nảy nở, nhưng là nữ oa nương nương cho nam nữ chúc phúc, làm cho bọn họ trở thành phu thê. Vì thế nữ oa nương nương trừ bỏ tạo người bên ngoài, cũng là hôn nhân chi thần, hôn nhân là một đôi nam nữ trừ bỏ yêu nhau bên ngoài gia tăng rồi một phần trách nhiệm, bọn họ không chỉ có muốn sinh sản, còn muốn kiến tạo một gia đình, Hoàng Nguyên nói. Hôn lễ đối với các ngươi tới nói, thì thật không có gì dùng, hiện tại nam nữ kết hôn đều sẽ ly hôn. Huống chi không chịu bảo hộ nam nam kết hôn, này đó yêu quái cùng người thật sự một chút đều không. Lãng mạn, bọn họ thật sự là quá phải cụ thể, Tạ Duẫn nói. Ngoặc kép, ta cảm thấy ta và các ngươi nói không thông, Hoàng Nguyên nghĩ nghĩ. Hướng Tạ Duẫn nói, ta hiểu ngươi, rốt cuộc ta cũng là người sao, chỉ là Tạ Duẫn cũng không có bị những lời này an ủi đến, cũng may Tạ Duẫn rõ ràng. Hắn cùng Đế Tuấn đều là thực chờ mong buổi hôn lễ này, chỉ cần Đế Tuấn cùng hắn có giống nhau ý. Tưởng là đủ rồi, đến nỗi công nhân nhóm. Dù sao Tạ Duẫn cũng sẽ không cùng công nhân nhóm kết hôn, kế tiếp một vòng thời gian. Khách sạn công nhân nhóm như cũ tại đàm luận Tạ Duẫn muốn kết hôn sự. Chẳng qua lần này bọn họ thảo luận chính là như thế nào bố trí nơi sân, chức nữ cao hứng phấn chấn. Mà nói. Ta tới bố trí, thất tiên nữ tím nhi đi theo chức nữ phía sau, nàng cùng Đồng Vĩnh kết hôn thời điểm kết thực đơn sơ. Có đôi khi nàng cũng rất muốn một lần nữa tổ chức một lần hôn lễ. Nhưng là lại ngượng ngùng nói ra, rốt cuộc đều lão phu lão thê, một lần nữa là một lần hôn lễ cảm giác có điểm xấu hổ ta cũng có thể hỗ trợ tím nhi nghiêm túc. Nói, chức nữ cười hì hì đối tím nhi nói. Ngươi vừa lúc có thể học tập một chút, chờ ngươi cùng Đồng Vĩnh thương lượng về sau liền có thể lại tổ chức một lần hôn lễ tím nhi mặt có. Điểm hồng, tuy rằng nàng đã kết hôn rất nhiều năm, nhưng nàng như cũ là cái có chút thẹn thùng nữ nhân, Dịch Nha cũng nói. hôn lễ ta sẽ làm tốt đồ ăn, đây là hắn có thể nói tốt nhất nghe nói, công nhân nhóm bắt đầu sôi nổi. Tỏ vẻ chính mình trừ bỏ tham gia hôn lễ ở ngoài còn có thể làm điểm cái gì, Tạ Duẫn thu được bọn họ. Liệt tới đơn từ, mặt trên viết mỗi cái công nhân tự nguyện phụ trách một ít cái gì. Hơn nữa chút thực cẩn thận, liền thực thi thời gian đều liệt hảo, Tạ Duẫn thực cảm động. Hắn đối tiền đa nói, ta rốt cuộc biết vì cái gì ta cảm thấy cuộc đời của ta đặc biệt thuận lợi, ngươi không phát hiện. Sao, ta thật sự rất thuận lợi, tuy rằng trong nhà tương đối nghèo. Nhưng hắn thuận lợi đọc xong thư, mới vừa thực tập xong còn không có tìm công tác liền thành lão bản. Trở thành lão bản phía trước còn gặp na cha, mơ hồ liền có cái hai từ, liền tính khách sạn ngay từ đầu không giàu có. Nhưng là ngay lúc đó Tạ Duẫn một chút đều không khẩn trương. Hắn tin tưởng chính mình khẳng định có thể vượt qua cửa ải khó khăn, có đôi khi Tạ Duẫn chính mình đều cảm thấy chính mình có một cổ mạc danh tự tin, đặc biệt là đương sự tình hư đến trình độ nhất. Định thời điểm mơ siêu Tạ Duẫn cảm thấy này đại khái vẫn là bởi vì chính mình trực giác. Tựa như hắn tiếp nhận cái này khách sạn thời điểm, hắn biết sẽ thực khó khăn. Cũng không phải không có cự tuyệt biện pháp, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi tiếp nhận, bởi vì khi đó hắn liền tin tưởng chính mình khẳng định có biện pháp vặn mệt vì doanh. Tiền đa vội vàng nói tiếp hỏi. Ca, vì cái gì? Tạ Duẫn đem đơn tử đưa cho tiền đa xem, sau đó thở dài, tự luyến lại làm bộ khiêm tốn mà nói. Bởi vì ta độc đáo cá nhân mị lực tiền đa. Ngoặc kép, bóc nhật, là ngươi độc đáo tự luyến năng lực đi. Hết chương.